Chương 71. Dương Thù hút thuốc xong liền trở về văn phòng Dịch Khôn, không ngờ lại được tận mắt chứng kiến màn đụng độ tóe lửa này. Nghe thấy tiếng cãi vã bên trong, cô còn chưa kịp tìm hiểu ngọn nguồn thì Cảnh Minh đã tông cửa lao ra, sắc mặt cực kỳ kém, ngay cả môi cũng tái nhợt. Cô sửng sốt thoáng nhìn Đỗ Nhược và Dịch Khôn trong văn phòng, rồi lạnh mặt quay người đi theo Cảnh Minh. Đè nén cả quãng đường đến bãi xe tầng hầm, Cảnh Minh ngồi vào xe gần 10 phút vẫn không bảo tài xế lái xe đi. Trần Hiền đi đến hỏi Dương Thù, xảy ra chuyện gì mà vẻ mặt anh ấy đáng sợ quá vậy? Ghen đến phát điên đấy chứ gì? Trần Hiền khó hiểu, hả? Cô giải thích, cãi nhau với cô phó tổng kia. Cãi nhau? Tại sao? Vì việc thu mua? Trần Hiền càng khó hiểu hơn. Thu mua là chuyện đôi bên cùng có lợi mà, giúp Nguyên Càng nâng cao sức cạnh tranh và giá cả, mở rộng thị trường, thoát khỏi việc bị chèn ép. Cô ấy cũng có thể chuyên tâm làm nghiên cứu, không phải vất vả lo mấy chuyện vặt vãnh xã giao. Không phải Cảnh tổng vì tốt cho cô ấy sao? Chuyện này có gì phải tranh cãi? Ai biết cậu chủ nhà cậu nói thế nào? Cái miệng của cậu ta có bao giờ nói chuyện dễ nghe đâu. Lại gặp phải kẻ thù không đội trời chung là Dịch Khôn, thù mới hận cũ còn không làm một trận sóng mái sao? Nào ngờ bị cô phó tổng kia gặp được. Hay, trẻ con yêu đương mệt thật. Vậy vụ thu mua? Không có gì, Dịch Khôn chững chạc và có lý trí hơn cậu ấy. Dương Thù rất điềm tĩnh. Có điều Trần Hiền vẫn thấy đau lòng. Nhưng em thấy Cảnh tổng quả thật tức đến lộn ruột ấy. Tức cũng tốt, sớm nên có người đạp cậu ấy vài cú, kích thích một chút, biết đâu tốt hơn thì sao. Dương Thù thấy tiếc, thấy chiếc Mercedes đằng trước khởi động, liền dụi thuốc. Chạy xe rồi, đi thôi. Tâm trạng ngột ngạt và nóng nảy của Cảnh Minh không hề vơi đi, mà có khuynh hướng càng lúc càng trầm trọng. Trong lòng anh bất chợt dâng lên một nỗi khủng hoảng khôn tả, như thể có thứ gì đó rất quan trọng của mình nhưng không thể giữ được nữa. Câu nói em yêu anh đêm đó trên cầu vượt còn văng vẳng bên tai, thế mà hôm nay đã là bọn em với người khác rồi. Cảm giác ngạt thở giống như có một đôi tay sắt bóp chặt lấy cổ họng anh, hầm hầm ra khỏi thang máy. Anh đi thẳng lên văn phòng. Mấy nhân viên công ty đi đến đều không dám chào hỏi, rối rít tránh đường. Cảnh Minh lạnh mặt đi đến cửa thì thấy Hà Vọng, bước chân anh tức tốc khựng lại, sắc mặt có vẻ bình thản. Hà Vọng đứng dậy khỏi ghế gọi, "Cảnh Minh." Anh đứng yên giây lát, không nói câu nào, đi đến mở cửa văn phòng. Hà Vọng đi theo anh, tiện tay đóng cửa lại. Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn làm việc. Ánh nắng cuối tháng 9 mỏng manh rọi qua cửa sổ, chia chiếc bàn thành hai mảng sáng tối. Hà Vọng ngồi giữa những tia nắng êm dịu, Cảnh Minh ngồi nơi bóng râm. Hai người bạn quen nhau từ thời niên thiếu, bắt đầu theo đuổi ước mơ, cùng kề vai chiến đấu, là đôi tri kỷ tương đồng, từ tính cách đến tài năng thiên phú. Cả hai bị ngăn cách bởi quãng thời gian 6 năm ròng. Đến giờ phút này, mọi việc đều khó diễn đạt thành lời. Hà Vọng cất lời trước. Chuyện Đỗ Nhược dẫn cậu đi xem thi đấu là chủ ý của mấy người bọn tôi. Cảnh Minh im lặng nhìn chằm chằm đường phân cách sáng tối trên bàn. Đỗ Nhược đã kể lại cho tôi nghe những lời cậu nói, bao gồm cả nguyên nhân tai nạn của Rimno 2. Hà Vọng khẽ liếm môi, có chút khó khăn nói tiếp. Cảnh Minh, cậu phải chỉ, không phải chỉ một mình cậu phát hiện. Về sau, tôi và những người khác đều phát hiện cả. Có lẽ cũng vì vậy nên trong quá trình bọn tôi đi học, không ai liên lạc với ai, đều có ý né tránh. Cảnh Minh thoáng kinh ngạc, ngước mắt nhìn Hà Vọng. Hà Vọng lại nhìn anh. Nhưng sau đó thì sao? Cảnh Minh, Dream không thể giải tán như thế. Những năm qua trong lòng mỗi người đều canh cánh chuyện này. Dẫu đi bao xa thì tim vẫn quanh quẩn nơi đây, chưa từng tan rã. Trong lòng cậu nghĩ thế nào tôi biết rõ. Nói thật, nếu tôi là trưởng nhóm, có thể tôi cũng như vậy. Nhưng mà Cảnh Minh, từ đầu đến cuối tôi vẫn cho rằng quyết sách của cậu không sai. Nếu quay trở lại thời điểm ban đầu, tôi vẫn ủng hộ cậu. Khi ấy, ý nghĩ nâng cao từng bước một của cậu căn bản là đúng. Nhưng lúc đó mỗi người chúng ta đều không nghĩ được, đi thêm một bước đã là cực hạn rồi. Ngày xưa chúng ta đều có nghĩ đến đó chính là cực hạn của nhóm mình đâu. Mắt Hà vọng, hoen đỏ, vừa đau khổ vừa không cam lòng. Lý Duy cũng không nghĩ vậy, thế nên cậu ấy không tin. Mày Cảnh Minh cau chặt, ánh mắt bỗng chốc tan rã, dường như thấy lại cảnh tượng năm xưa, Nô Hai chở Lý Duy lao đến cuối đường. Tôi thừa nhận cậu thân làm nhóm trưởng, không giữ được bình tĩnh vào thời điểm ấy, trách nhiệm thất bại nên là cậu gánh. Nhưng sau tất cả những chỉ trích chửi rủa đều chỉ về phía cậu, cậu gánh vác tất cả tội danh, bảo vệ tiền đồ của tất cả chúng tôi, như vậy là đủ rồi. Cậu bảo cậu không tin tưởng vào máy móc nữa. Không phải, điều cậu không tin tưởng là chính nhược điểm của nhân tính. Nhưng con đường hướng đến công nghệ không người lái này sẽ luôn có người đi. Cậu không làm, người khác cũng sẽ làm. Cậu muốn nhường con đường này cho người khác sao? Hà Vọng nhìn chằm chằm vào mắt Cảnh Minh, hỏi gằn từng câu từng chữ. Họ cũng là người, cậu muốn giao những nhược điểm kia vào tay người khác hay kiểm soát trong tay mình? Lồng ngực Cảnh Minh lên xuống kịch liệt, vô thức nghiến chặt răng. Mỗi câu của Hà Vọng đều đạp trúng nỗi đau mà sự không cam lòng của anh. Anh yên lặng thật lâu mới lên tiếng. Qua một thời gian nữa, tôi sẽ đi tìm cậu. Hà Vọng khẽ giật mình, lát sau ánh mắt gần như lóe lên tia sáng. Người có tính cách như anh ta mà lại có thể kiềm chế gật đầu. Được. Tiếp đó lập tức viết số điện thoại của mình lên tờ giấy ghi chú. Tôi biết nhất thời cậu không thể nghĩ rõ ràng được. Cậu cứ từ từ cân nhắc, không vội. Điều nên nói đã nói xong, Hà Vọng biết chừng mực, không tạo thêm áp lực cho anh. Tôi chờ cậu. Dứt câu liền chia tay với Cảnh Minh, anh sửng sốt, Hà Vọng bật cười. Đã 6 năm, chúng ta không bắt tay rồi. Cảnh Minh từ từ đưa tay đến, cách chiếc bàn, bàn tay hai người bạn thân siết chặt lấy nhau, hơi nóng hồi hổi len thẳng vào tim. Hà Vọng bắt tay với anh xong lập tức ra về, một mình Cảnh Minh lặng lẽ ngồi trong văn phòng rộng lớn. Tia nắng tháng 9 từ phía bàn đối diện chậm rãi chiếu tới chỗ anh, động lại nơi đáy mắt muôn ngàn tia sáng rực rỡ như đá quý, đủ mọi cảm xúc tuôn trào trong lòng ngực, bất an, sôi sục, thanh tẩy. Tất cả hòa vào nhau rồi xông ra tứ phía, như đang tìm kiếm lối thoát, tìm kiếm sự cứu rỗi. Anh hít thật sâu, bản thân không tài nào thông suốt và thư giãn được, cúi gằm đầu đưa tay lên bóp trán. Trong văn phòng của Dịch Khôn, Đỗ Nhược ngồi bên này. Bàn làm việc cũng bóp trán hệt như vậy. Dịch Khôn đặt cốc nước trước mặt cô rồi ngồi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn cốc nước, sắc mặt dần khôi phục lại bình thường. Vừa rồi là em quá sốc nổi, xin lỗi. Dịch Khôn im lặng một hồi mới nói. Không cần phải xin lỗi, anh rất vui vì em đã bảo vệ anh. Nhưng anh cũng phải nói rõ, chuyện thu mua em đã hiểu lầm cậu ấy rồi. Có thể do em trùng hợp nghe được cuộc đối thoại không mấy thân thiện của anh và cậu ta, nhưng không có cách nào. Từ ban đầu, anh và cậu ta biết nhau đã như vậy. Thái độ đúng là không tốt, nhưng không hề liên quan đến chuyện thu mua. Đỗ Nhược khổ tâm không nói nên lời. Cô vốn không phải bảo vệ Dịch Khôn, chẳng qua là đè nén lâu quá muốn bộc phát, trùng hợp mượn chút hiểu lầm này để đẩy Cảnh Minh một cái thôi. rồi nhìn về phía Dịch Khôn. Không phải trước đây anh nói muốn điều hành công ty của mình sao? Nhưng anh cũng nói đây không phải chuyện một mình anh có thể quyết định, còn phải xem suy nghĩ của cổ đông khác. Dịch Khôn bình thản giải thích. Nói xong, nói cho cùng, anh là người thương nhân mà. Đỗ Nhược lặng thinh chốc lát lại hỏi, sao anh lại tranh chấp với anh ấy? Đàm phán đương nhiên sẽ xảy ra tranh chấp vì lợi ích của mỗi bên. Xưa nay anh và cậu ta chưa bao giờ có thể lịch sự nói chuyện với nhau cả. Vậy chuyện thu mua, đợi cuối tuần mấy phó tổng của công và quản lý cấp cao đi công tác về sẽ họp hành bàn thảo. Chuyện này rất phức tạp, có lẽ mọi người không đồng ý hoặc cũng có thể đồng ý, nhưng sẽ vướng mắc vài điều khoản không chừng. Bây giờ nói gì đều hơi sớm, cứ làm tốt việc của mình, yên lặng chờ xem thế nào. Dạ. Ra khỏi văn phòng của Dịch Khôn, Đỗ Nhược cảm thấy cũng nên điều chỉnh lại trạng thái của mình. Cứ phân tâm vì chút chuyện này thật sự không phải kết quả mà cô mong muốn. Song nghĩ đến khi nãy cãi nhau với Cảnh Minh, cô lại thấy chột dạ. Cố ý kích thích anh, không biết có gây ra phản ứng ngược không nữa. Nhưng cô đã bị dồn đến vách núi rồi, không còn đường nào để đi nữa. Nếu chiều này không thành công, cô thật sự không biết phải làm sao. Đầu óc hỗn loạn, cô buồn bã lê bước về văn phòng của mình. Nào ngờ Hà Hoang Hoang gọi điện đến, vui sướng thét lên. Cầu hôn rồi, cỏ nhỏ, Tăng Khả Phàm cầu hôn với mình rồi. Đỗ Nhược còn chưa hoàn hồn lại, đầu đau như muốn nứt ra, thẫn thờ nói. À, chúc mừng nhé. Hà Hoang Hoang bắn liên thanh kể về chuyện, đóng chi tiết chuyện cầu hôn. Trước đó không phải mình đã nói sẽ vờ ngạc nhiên sao? Hoàn toàn vô ích. Lúc anh ấy thật sự mở lời trước mặt mình cảm động chết được, khóc luôn đó. Đỗ Nhược ngồi trước bàn làm việc, chống tay lên trán cười gượng. Vậy thì tốt, chúc mừng cậu. Hà Hoang Hoang nhận thấy được gì đó. Cậu đang bận sao? Ôi, xin lỗi. À, không có. Đỗ Nhược bừng tỉnh lại, cảm thấy hơi áy náy vì không toàn tâm chia sẻ niềm vui với bạn mình. Cô vội đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất, cười hối lỗi. Cậu kể cho mình nghe thêm đi. Không phải đang bận thật chứ? Hà Hoang Hoang nghi ngờ. Không có, bây giờ đang rảnh đây. Vậy thì tốt, mình kể cậu nghe. Bên kia Hà Hoang Hoang lại ríu rít kể. Đỗ Nhược nhìn ra khung cảnh mùa thu ngoài cửa sổ, mỉm cười lắng nghe. Trước khi cúp máy, Hà Hoang Hoang cho hay đã hẹn Hạ Nam và Khu Vũ Thần. Tối nay, bốn người họ ăn mừng, Đỗ Nhược cũng đồng ý tham gia. Sắp đến giờ tan sở, Dương Thù đi ngang qua văn phòng của Cảnh Minh, khẽ giọng hỏi thư ký. Còn ở đây à? Dạ, tự giam mình trong phòng một ngày rồi, cũng không có động tĩnh gì, không biết làm sao nữa. Dương Thù không ngờ cuộc cãi vã sáng nay với Đỗ Nhược lại tác động mạnh đến Cảnh Minh như vậy. Cô vừa định gõ cửa thì Cảnh Minh đã kéo cửa bước ra, vẻ mặt rối rắm. Có chuyện gì không? Dương Thù thầm kinh ngạc, rất hiếm khi Cảnh Minh để lộ nội tâm rối loạn lên mặt thế này. Không có, hỏi cậu tối nay muốn ăn gì thôi. Không cần lo cho tôi, mọi người tan ca trước đi, tôi ra ngoài một chuyến. Anh cất bước bỏ đi, Dương Thù ngoái đầu nhìn theo. Tôi bảo Trần Hiền đi cùng. Không cần. Người đã khuất sau khúc cua hành lang, chiếc Mercedes chạy một mạch đến cổng tòa nhà văn phòng của Nguyên Càn. Xe còn chưa dừng hẳn, Cảnh Minh đã nôn nóng, đẩy cửa xe bước xuống. Anh đi ngược chiều với nhóm nhân viên văn phòng đang tan sở, ấn thang máy lên tầng 22, tới văn phòng công ty Nguyên Càn, mắt anh tìm giáo giác. Thấy được văn phòng của Đỗ Nhược, biểu cảm anh như thể người chết đuối tìm được bè gỗ, vội sải bước đi đến, trực tiếp mở thẳng cửa đi vào. Ghế làm việc xoay lại, Hà Hoang Hoang nâng niu hộp nhẫn trong tay, vui vẻ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người giao nhau, thoáng chốc đều sững sờ. Đã nhiều năm Hà Hoang Hoang không gặp Cảnh Minh, cô đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, thầm suýt xoa. Sao anh ngày càng đẹp trai thế nhỉ? Thảo nào hồn vía Đỗ Nhược cứ treo ngược cành cây. Đỗ Nhược đâu? Cậu ấy đi rửa tay rồi. Hà Hoang Hoang nuốt khan. Dù sao Cảnh Minh cũng là nhân vật làm mưa làm gió, khí thế hừng hực, gây cho cô một cảm giác bí bách khó hiểu. Cảnh Minh quay người định ra ngoài tìm, lại thoáng thấy tay Hà Hoang Hoang đang đặt trên bàn làm việc của Đỗ Nhược. Trong tay là một chiếc hộp có nhẫn kim cương chói sáng. Anh sững người, vẻ mặt ngây dại. Đó là của ai? Hà Hoang Hoang đảo mắt, hất cầm lên. Người ta tặng cho cỏ nhỏ, chắc là cầu hôn rồi. Sắc mặt anh phút chốc thay đổi, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kia. Cỏ nhỏ của bọn tôi đắt hàng lắm nhé. Đã xinh đẹp còn hiền lành, vừa chăm chỉ vừa thông minh. Đã vậy còn không ham hư vinh, ai cũng muốn cưới thôi. Cửa bị đóng sầm lại, Hà Hoang Hoang giật nảy cả mình, ngẩng đầu lên không thấy bóng dáng Cảnh Minh đâu. Chương 72. Hà Hoang Hoang không ngờ Cảnh Minh lại trực tiếp quay đầu rời đi. Bỗng có cảm giác mình đã gây ra họa lớn rồi. Nhớ đến biểu cảm khi nãy anh biết được chủ nhân của chiếc nhẫn cầu hôn thì lòng dạ càng không yên. Đang ôm hộp nhẫn lo lắng bất an, cửa đi lại được đẩy ra lần nữa, Đỗ Nhược đi vào. Đi thôi. Cỏ nhỏ, vừa nãy Cảnh Minh đến tìm cậu, chắc chưa đi xa đâu. Chúng ta mau xuống kiếm cậu ta đi. Anh ta đến kiếm mình làm gì? Ngoài miệng hỏi như thế, nhưng tay đã bất giác bắt đầu cầm lấy túi và chìa khóa đi về phía cửa. Mình... Hà Hoang Hoang ngập ngừng không dám thú tội. Cậu gọi điện thoại hỏi thử xem. Mình không có số điện thoại của anh ấy. Đỗ Nhược vừa nói vừa rảo bước ra khỏi phòng. Đến cửa lại chạm mặt với Dịch Khôn. Đỗ Nhược, anh đang định tìm em đây. Có gì không? Buổi tối em rảnh chứ? Tối nay em có hẹn với bạn rồi, có việc gì sao? Không có gì, chẳng qua là ăn uống bàn chuyện làm ăn thôi. Em đi chơi với bạn đi. Vậy xin lỗi, em đi trước nha. Đỗ Nhược chào hỏi qua loa, vội vàng chạy ra thang máy. Hà Hoang Hoang vừa chạy vừa quay đầu nhìn Dịch Khôn. Vừa rồi nhìn dáng vẻ gấp gáp của Đỗ Nhược, vội ấn thang máy giúp. Cảnh Minh ra khỏi tòa nhà văn phòng, tài xế thấy thế tức khắc mở cửa xe cho anh. Không ngờ anh lại nhấc chân đá một cú vào đuôi xe. Anh tài xế sợ chết khiếp, không dám hó hé lời nào. Cảnh Minh hít thở thật sâu rồi ngồi vào xe. Anh tài xế đóng cửa lại, rón rén ngồi vào ghế lái. Người ngồi sau không lên tiếng, anh ta không dám khởi động xe. Lái xe. Không biết đợi khoảng mấy phút, Cảnh Minh mới ra lệnh. Anh tài xế vừa đạp ga thì Cảnh Minh đột ngột hô: "Dừng xe." Anh ta lập tức dừng lại, Cảnh Minh đẩy cửa sau ra, chạy thẳng vào tòa nhà văn phòng lần nữa. Đang giờ cao điểm, thang máy cứ dừng hết tầng này đến tầng khác, vất vả lắm mới vào được thang máy. Con số nhảy lên lại chậm chạp như rùa bò. Cuối cùng đến tầng 22, Cảnh Minh lao ra khỏi thang máy, chạy đến văn phòng của Đỗ Nhược, đưa tay đẩy cửa nhưng cửa đã khóa. Cô đang làm rồi. Lòng anh bỗng nặng trĩu. Đỗ Nhược và Hà Hoang Hoang tới bãi xe tầng hầm, nhưng xung quanh không có bóng dáng của Cảnh Minh. Đỗ Nhược rướn cổ nhìn quanh nhưng không thấy, ủ rũ lẩm bẩm: "Có thể anh ấy đi rồi." Lòng Hà Hoang Hoang hoảng loạn, vừa định thú nhận với Đỗ Nhược thì Khu Vũ Thần gọi đến thúc giục, nói cô ấy và Hạ Nam đã đến nhà hàng rồi. Hà Hoang Hoang buông điện thoại xuống nói nhỏ: "Hay là cậu đi tìm cậu ta đi, xong việc thì đến chỗ bọn mình." "Thôi, anh ấy đến rồi bỏ đi, chắc không có việc gì lớn đâu. Hơn nữa hôm nay chúng ta ăn mừng cậu đính hôn, Chuyện này quan trọng hơn, đi thôi. Nhưng vừa rồi cậu ta... Không sao cả. Có chuyện gì thì lần sau mình gặp lại anh ấy lại nói. Hôm nay là kỷ niệm rất quan trọng với cậu, cậu cứ vui vẻ hưởng thụ là được rồi. Được. Hà Hoang Hoang càng khó mở lời hơn. Bốn cô gái tụ họp với nhau, không khí vui vẻ phút chốc xua tan hết tất cả tâm tư rối loạn. Chủ đề bữa tối chỉ xoay quanh chuyện hôn nhân của Hà Hoang Hoang và Tăng Khả Phàm. Họ cùng uống rượu đỏ, ăn cơm tây, cười đùa đến gần 10 giờ đêm mới giải tán. Đỗ Nhược và Hạ Nam về khu chung cư, vừa trèo lên tầng vừa ríu rít tán gẫu về chuyện hôn lễ. Tiếng cười nói vang vọng khắp cầu thang yên tĩnh. Lên đến giữa tầng 5, vừa rẽ cua về phía mình, nhà Hà Hoang Hoang đột nhiên im bặt, nụ cười cũng tắt ngớm. Đỗ Nhược nhìn theo thấy trong hành lang dơ giấy lộn xộn. Cảnh Minh mặc chiếc áo khoác mỏng màu tím, đứng ngay cửa nhà cô, lặng lẽ chờ đợi. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Đỗ Nhược giây lát, rồi lại nhìn Hà Hoang Hoang, ánh mắt trở nên sắc bén. Hà Hoang Hoang chột dạ, giấu tay đeo nhẫn ra phía sau rồi cúi đầu. Đỗ Nhược ngẩn ngơ, từ từ bước lên bậc thang đến trước mặt anh, khẽ hỏi: Sao anh biết em ở đây? Cảnh Minh chỉ im lặng nhìn cô, hiển nhiên không thể nói hôm đó cô say rượu. Anh bám đuôi đến tận đây, thấy được căn phòng chung cư tầng 6 này vẫn sáng đèn. Anh đến lâu chưa? Cô lại nhỏ nhẹ hỏi han. Anh gằn giọng: Mới đến. Đỗ Nhược đoán chắc anh đã đợi mấy tiếng rồi, đành ủ ê cúi đầu mở cửa. Cảnh Minh nhìn về phía Hà Hoang Hoang, lần nữa cô ấy run run, toàn thân căng thẳng. Anh chỉ vào túi quà đặt ngay cửa, cất giọng lãnh đạm, không hề khách sáo: Lần đầu đến chơi, làm phiền rồi. Đỗ Nhược ù ù cạch cạch không hiểu ra sao. Không khí hơi nơi lối đi chật hẹp này vô cùng quái gở. Hà Hoang Hoang lấy hết can đảm cầm túi quà lên bước vào nhà. Hai cậu cứ trò chuyện đi, rồi lập tức tự giác chạy về phòng, đóng cửa nhanh như chớp, để lại Đỗ Nhược đang trố mắt nhìn. Căn hộ vốn chật chội, phòng khách chính là lối đi trong nhà, không bàn ghế. Vóc dáng anh lại cao lớn, đứng chung với cô ở đây quả thật không có chỗ xoay người. Đỗ Nhược lúng túng bảo: Anh vào phòng em ngồi đi. Mà phòng cô cũng chẳng rộng cho lắm, còn nhỏ hơn phòng vệ sinh nhà anh. Chỉ hai bước đã đi từ cửa đến giường. Cảnh Minh đứng trước cửa phòng cô, cởi giày đi lên thảm. Đỗ Nhược chợt nghĩ đến gì đó bèn hỏi: Anh ăn cơm chưa? Cảnh Minh nhìn ra bệ cửa sổ: Ăn rồi. Làm sao Đỗ Nhược không biết tính tình quái đản kỳ cục của anh? Để em nấu cho anh bát bánh trôi, xong nhanh lắm. Dứt lời liền quay người đi ra phòng bếp. Lúc sau truyền đến tiếng động nồi bát vang lên canh canh. Cảnh Minh đứng bỏ tay vào túi, nhìn lướt một phòng ngủ của cô một vòng. Căn phòng gọn gàng, tông chủ đạo là màu nhạt. Bên bệ cửa sổ trồng vài chậu sen đá, chú cá nhỏ bơi trong chậu, trồng cỏ đồng tiền. Không khí thoang thoảng hương thơm, là hương sữa tắm và mỹ phẩm dưỡng da của cô. Anh không thể ngồi xuống thảm, cũng không tiện ngồi lên giường, vì vậy chỉ có thể kéo chiếc ghế nhỏ trước bàn sách của cô ra. Vừa định ngồi xuống thì nghe tiếng loẹt xoẹt vang lên. Cúi đầu lập tức thấy một chú robot nhỏ màu trắng hớn hở chạy đến bên kia thảm, sột soạt dọn dẹp bụi trên giày anh. Anh đóng cửa phòng lại, quao e bỗng bị mất giày, ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn anh, mặt mày yếu xìu cúi đầu. Ê, vẻ mặt ánh ức kia tội nghiệp làm sao. Cảnh Minh thấy thế lại mở cửa ra, xách giày vào đặt trước mặt quao e. Oa, quao e vui mừng vùng vẫy đôi tay nhỏ cười tít mắt, lại hì hục lau bụi bẩn trên giày. Anh nhìn nó chốc lát mới thấp giọng hỏi: Mày có phải tên Quao E không? Quao E quay đầu nhìn anh, vui vẻ lắc đầu. Anh Triều Mến sờ đầu chú robot. Cửa phòng mở ra, Đỗ Nhược bưng một bát bánh trôi đến. Mặt cô đỏ ửng, giờ hơi nóng trong bếp. Anh nhận lấy bát bánh trôi đặt xuống bàn, cầm thìa khuấy đều cho hơi nóng tan bớt, ăn từ tốn. Trong phòng không có chỗ ngồi nào khác, Đỗ Nhược đành ngồi bên mép giường, nhìn bóng lưng anh. Anh im lặng ăn bánh trôi. Hai người không nói gì với nhau cả. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng Quao E đi tới đi lui trên thảm. Hết nhìn anh lại nhìn cô, xong thì đi soi gương ngắm mình. Chuyện hồi sáng là em không đúng. Anh thoáng khựng lại, thì rơi xuống bát. Cô cúi đầu xoắn ngón tay vào nhau, thừa nhận. Là em cố ý chọc tức anh. Anh đừng giận, cũng đừng để bụng. Cảnh Minh vẫn im lặng. Đỗ Nhược lúng túng trướng cổ, thấy bát đã cạn, liền đứng dậy đi đến. Em đi rửa bát. Tay còn chưa kịp chạm thì anh đã quay người sang, bất ngờ kéo cô đến ôm lấy eo cô. Toàn thân Đỗ Nhược tê rần, đứng sững tại chỗ. Cảnh Minh ôm siết eo cô, vùi đầu vào giữa ngực và bụng cô, hé miệng gọi Nhược Xuân. Mắt cô chợt ưng ướt, cố gắng mở mắt thật to. Giọng nói anh như đã phải chịu đựng đủ mỏi mệt và tuyệt vọng trong 6 năm ròng rã. Hãy cứu anh. Nước mắt Đỗ Nhược rưng rưng, cuốn quýt gạt đi sợ bị anh phát hiện, cố giữ giọng khỏi nghẹn ngào. Được, anh nói đi, em phải cứu thế nào? Em đừng đi. Em không đi, em luôn ở đây mà. Em đợi anh thêm mấy ngày nữa được không? Đầu anh vô thức cọ nhẹ vào bụng cô. Hôm nay em nói đúng, anh không có mục tiêu, không có mục đích. Muốn điều gì, tương lai thế nào, anh đều không thấy rõ. Em nói rất đúng. Nhược Xuân, em cho anh mấy ngày để anh nghĩ kỹ tất cả. Hình như anh lạc đường rồi, nhưng anh sẽ trở về. Em hãy chờ anh được không? Cô đưa mu bàn tay chùi mắt, gật đầu. Được, em chờ anh. Rồi nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh, vuốt tóc anh. Anh đừng nóng vội, càng không phải sợ. Em không đi đâu cả, bọn em đều không đi đâu hết. Anh tựa đầu vào cô, ôm siết lấy cô, im lặng rất lâu. Dần dà cô cảm nhận được nơi bụng mình ẩm ướt nóng nóng. Nước mắt của ai đó đã lặng lẽ thấm ướt áo cô rồi. Đỗ Nhược rửa bát xong trở về phòng, bất ngờ phát hiện Cảnh Minh nằm co ro ngủ trên giường của cô. Chiếc giường vừa nhỏ vừa ngắn, anh chỉ nằm nghiêng mà gần như đã chiếm hết diện tích. Cô rón rén đi đến đắp chăn cho anh, ngồi xổm dưới sàn ngắm nhìn khuôn mặt anh ngủ say, an tĩnh và yếu ớt. Đầu mày khẽ chau, dù đang ngủ vẫn lộ rõ nét mệt mỏi. Cô nghiêng đầu lặng lặng ngồi bên cạnh anh. Anh thoáng nhíu mày sâu hơn, dường như cảm thấy ánh sáng hơi chói mắt. Cô muốn để anh ngủ thêm một lát nên nhẹ nhàng đứng dậy tắt đèn, đi đến phòng Hà Hoang Hoang. Hà Hoang Hoang đang ngồi trên giường lướt điện thoại, ngẩng đầu lên hỏi. Cậu ta đi rồi hả? Chưa, ngủ mất rồi, hình như mệt quá. Đỗ Nhược vô tình liếc sang túi quà tặng trên sofa. Hồi đại học, cậu ta từng mua một đống quà đến mua chuộc bọn mình. Không ngờ nhiều năm sau vẫn không thay đổi thói quen này. Đỗ Nhược tươi cười. Mình cũng cảm thấy anh ấy không hề thay đổi. Hai cậu định quay lại với nhau thật hả? Đỗ Nhược lặng thinh. Mình biết thừa, cậu ta mà lên tiếng thì cậu sẽ quay lại với cậu ta ngay thôi. Hà Hoang Hoang thở dài. Cậu nhường nhịn cậu ta quá, như vậy không tốt đâu. Cỏ nhỏ, mình thấy cậu nên thử quen với người khác, tìm người điều kiện tương đối, tính tình ôn hòa chững chạc, quan tâm chăm sóc cho cậu, sống cuộc đời yên bình giản dị. Không, cậu không thích hợp với cuộc sống sóng gió bấp bênh, yêu đương với người như Cảnh Minh khổ lắm. Mình chỉ yêu mỗi anh ấy thôi. Đỗ Nhược nhẹn gắt lời. Hà Hoang Hoang thẳng thốt, mình thừa nhận Cảnh Minh đúng là rất xuất sắc, từng quen với người như cậu ta chắc chắn rất khó vừa ý người khác. Nhưng cậu có nghĩ đây có lẽ chỉ là lòng hư vinh trong tình yêu? Không phải. Đỗ Nhược lại cắt ngang. Hoang Hoang, cậu không biết hoàn cảnh sống của mình, nên có rất nhiều việc cậu không rõ. Từ bé mình chỉ biết học và học, không có bất cứ gì khác. Cả đời mình giống như cái máy không ngừng vươn lên, không ngừng nỗ lực và cố gắng, luôn phấn đấu và liều lĩnh, nhưng không hề hiểu được ý nghĩa của việc ấy. Bên cạnh mình không có bạn bè để tâm sự, mẹ mình cũng không hiểu mình. Ngay cả chuyện vui vì thi được điểm cao cũng chỉ là biểu hiện ngoài mặt thôi. Nhưng về sau mình đã biết vui vẻ thật sự là thế nào. Sau khi lên đại học, lần đầu tiên mình cảm thấy vui vẻ một cách thuần túy là hôm đại học thể dục thể thao, anh chàng đẹp trai nhất trường đã khen mình xinh xắn. Lần thứ hai ở phòng thí nghiệm, chàng trai cừ khôi nhất trường đã khen con quay hồi chuyển mình làm rất khá. Tiếp sau đó là chế tạo Rhino 1. Cày ngày cày đêm với cả nhóm, dù chỉ là ăn uống đơn giản cùng nhau cũng đã thấy rất vui. Khi ấy mình mới biết ý nghĩa của nỗ lực, ý nghĩa của ước mơ, giống như mọi thứ bỗng trở nên chân thật và có sự sống vậy. Mắt cô ngần ngấn nhưng môi lại mỉm cười. 4 tháng hạnh phúc và vui sướng nhất đời mình chính là 4 tháng làm bạn gái của Cảnh Minh. Tuy rằng bọn mình luôn xảy ra mâu thuẫn và cãi vã, anh ấy nóng tính, còn mình thì ương ngạnh. Thế nhưng mặc kệ anh ấy giận đến cỡ nào, bất kể mình giận dỗi anh ấy ra sao, anh ấy cũng không hề đòi chia tay. Vì anh ấy thật sự thích mình, thương mình, biết nói ra lời ấy dù chỉ là nói dối cũng sẽ khiến mình đau lòng. Các cậu không biết lúc anh ấy cười với mình trông vui tươi và đẹp đẽ cỡ nào đâu. Cũng không biết khi anh ấy nhìn mình, đôi mắt sáng lấp lánh tựa như chứa đựng cả bầu trời sao, mình đã được nhìn thấy, cũng cảm nhận được rất sâu sắc. Lúc đầu yêu nhau mình luôn sợ sệt và nhút nhát là anh ấy đi về phía mình, chìa tay ra với mình, kéo mình vào thế giới của anh ấy. Bây giờ đến lượt mình phải kéo anh ấy trở lại, mình tuyệt đối không buông tay. Mặt Hà Hoang Hoang long lanh, dường như cô cũng cảm động trước những tâm sự của cỏ nhỏ. Vội gạt vài giọt lệ thoáng muốn rơi nhẹ nói, mình chỉ sợ cậu lại đau khổ nữa thôi. Mình có cảm giác về sau anh ấy sẽ không để mình chịu đau khổ nữa đâu. Đỗ Nhược rưng rưng lệ, nhoẻn môi nở nụ cười đáng yêu và thỏa mãn. Được rồi, mình hiểu rồi. Cậu đã nói thế, sau này mình sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện. Dù sao cậu ta đẹp trai như thế, chắc chắn cậu cũng không quá thiệt thòi. Vừa dứt lời, hai cô nàng cùng cười phá lên, vừa cười vừa lau nước mắt. Hà Hoang Hoang nhào đến ôm cô. Cả nhỏ, mình chỉ hy vọng cậu hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc. Mắt Đỗ Nhược ương ước lần nữa, gật đầu chắc chắn. Mình sẽ hạnh phúc.